Thiên Mã Hành Không, chương 59, Bích Vân Công Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu được hơn 30 hiệp, Tiêu Phong nhận biết biến hóa kiếm trận, ông quát một tiếng, sử chiêu thần long bái vĩ, nhằm tấn công vào trung tâm kiếm trận, hất tung mấy kiếm thủ ở đấy ra ngoài xa, làm họ ngã sóng xoài trên cánh đồng cạnh sân. Mấy ả kia mặt xám như tràm, đồng buông thõng tay, đứng tụ tập một bên. Nữ tử giữ vị trí trung tâm hướng về hắc y nữ tử, lúc ấy đang nhào lộn trên không trung, quần nhau với bà lão thưa. Thuộc hạ đáng tội chết, đã bị thua, xin công chủ trách phạt. Hắc y nữ tử dù đang mài vận khí thi triển khinh công giữ mình trên cao, vẫn cất giọng mắng nhiếc. Đồ vô dụng, mau chạy vào nhà giết chết đứa nghiệt chủng đó cho ta. Chấm, dạ, các nữ kiếm thủ đồng thanh đáp, hè nhau chạy về gian nhà. Tiêu Phong lập tức chặn họ tại cửa, ông giang tay, nói. Các ngươi muốn giết người, trước hết phải vượt qua cửa này. Hắc y nữ tử hỏi, các hạ võ công cái thế tại sao cứ làm khó bọn ta? Hôm nay, nếu các hạ chịu đứng sang một bên, đừng quản vào chuyện này, bổn công chủ sẽ rất biết ơn, ngày sau xin báo đáp thật hậu. Tiêu Phong cười nhạt đáp, tiếc là Tiêu Mỗ không phải hạng người xu nịnh kiếm lợi, hôm nay ta nhất quyết phải nhúng tay vào vụ này. Hắc y nữ tử giận dữ, người có biết trêu vào tay Bích Vân công chủ ta, hậu quả sẽ ra sao không? Cho dù ngươi có thăng thiên độn thổ, cũng đừng hòng trốn thoát khỏi bàn tay bổn công chủ. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn trời cao, buông một tràng cười dài, đáp. Tiêu Phong ta đi chẳng thay họ, ngồi chẳng đổi tên, còn sống ngày nào trên đời này, ngày đó sẵn sàng phụng bồi đại giá công chủ. Bích Vân công chủ cười gằn, chửi mắng mấy tiếng nã, rồi lặng thinh. Bọn nữ tử bỗng dưng đồng loạt hô to, vung tay phóng vô số thứ ám khí vào Tiêu Phong. Sợ ám khí bay lạc vào bên trong đả thương Giang Xuân Lam và A Tử, ông không tránh né, vận sức vào hai tay vung ra, trường kình trong không gian đánh bạt tất cả ám khí, đẩy chúng bay ngược về đám nữ tử. Một vài ả không kịp né tránh, chúng phải ám khí, la hét ầm ĩ, ám khí tầm chất kịch độc kiến huyết phong hầu, chỉ thấy người chúng thương mặt mày sạm đen, thân hình cứng đơ, lần lượt ngã lăn, mồm miệng không kêu rên được tiếng nào nữa. Tiêu Phong trước giờ từng thấy nhiều loại ám khí âm độc, ông lúc đó cũng không khỏi giật mình. Giải quyết xong trận chiến, Tiêu Phong ngước trông, thấy bà lão song trưởng dơ cao đang tỉ đấu nội lực Bích Vân công chủ, chân bà đang dần dần lún sâu xuống, tuy cuối năm, khí trời lạnh lẽo, mặt bà lại ướt đẫm mồ hôi. Thoáng trông Tiêu Phong biết ngay bà đang bị kình khí Bích Vân công chủ áp đảo nặng nề như bị núi đè. Thi đấu nội lực nhanh chóng làm hao kiệt khí lực, nếu võ công không bằng đối thủ, sẽ không sao thoát khỏi bị trường lực đối phương dồn nén, kết quả tay gãy, lục phủ ngũ tạng tan nát mà chết. Xem ra võ công bà lão cũng vào mức tuyệt thế, tuy bị áp lực nặng nề từ trên dồn xuống, song thủ bà vẫn đương cự nổi. Nếu họ giao đấu trên đất bằng, Bích Vân công chủ chưa dễ đánh bại bà lão. Tiêu Phong thấy bàn chân bà lão dần dần lún đến tận cá chân, ông lập tức phi thân tung một chưởng lên không vào nữ tử quát lớn. Đã thắng được rồi thì cũng nên buông tha người. Các hạ mau thu chưởng đi thôi. Thân mình còn đang lơ lửng trên không, bị chưởng lực Tiêu Phong ồ ạt công tới, nữ tử vừa phải khoa tay đón đỡ, vừa trầm mình đáp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắp thắng, sắp giết được địch thủ, bị Tiêu Phong cản trở, mất dịp may, trong lòng nữ tử nộ khí bốc ngùn ngụt, mụ huy động song trường, nhanh như gió, cùng lúc tấn công bà lão cùng Tiêu Phong. Nhìn đôi tay mụ sử dụng hai chiêu thức khác nhau, tựa hồ do hai người tấn công, Tiêu Phong hơi giật mình, trưởng phong Bích Vân công chủ chưa tới gần, ông không ngạnh tiếp, né tránh sang một bên. Nhưng đôi quyền bà lão do còn phải vận công chống đỡ dư kình từ trên xuống, đôi chân đang lún sâu, bà không kịp tránh, lập tức cảm giác nhộn nhạo trong người, bà trúng nội thương, chưa kịp đứng vững, đã bị hắc y nữ tử vung tay chụp vào mặt nghe. Xoạt, một tiếng, thấy một tấm mặt nạ da người rơi tụt xuống đất. Bỗng từ trong nhà nổi lên tiếng hô hoán, Giang Xuân Lam chạy ra ngoài, miệng kêu hoảng hốt. Bà ơi, được vài bước cậu giật mình, dưới ánh trăng, bà lão nay biến thành một người khác hẳn, đôi mắt sắc sảo, gương mặt diễm lệ tuyệt vời, niên kỷ ước chừng ngoài 30. Người đó đưa đôi mắt trìu mến nhìn cậu, Giang Xuân Lam nhất thời tưởng bị hoa mắt, cậu đưa tay dụi, rồi nhìn lần nữa, thấy ánh mắt dịu dàng người ấy đang tiếp tục ngó mình, khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn bà nội, bên trên bộ quần áo vải bà thường mặc hàng ngày là một khuôn mặt kiều diễm, cậu hoang mang, ngã ngồi phịch xuống, run giọng hỏi. Thế này là thế nào? Bích Vân công chủ dừng tay, nhìn Giang Xuân Lam ngồi run rẩy trên đất, mụ thoáng rùng mình, cất tiếng hỏi. Ngươi tên gì? Giang Xuân Lam chậm rãi đứng lên, hằn học đáp. Ngươi, đồ độc ác, ngươi đánh bà nội ta, sao ta phải nói tên cho ngươi hay? Hừ, bà nội, Bích Vân công chủ nhỏ giọng gắt, ngươi gọi nó là bà nội hả? Ngươi có biết nó là ai không? Giang Xuân Lam hét to. bà nuôi tôi 16 năm nay, bất kể là ai, dẫu thay hình đổi dạng ra sao, bà vẫn cứ là bà nội tôi. Bích Vân Công Chủ cười một tràng dài, rồi nói, hay à, thằng nhỏ tính khí y hệt cha nó. Bà quay sang người đàn bà nhan sắc tuyệt luân, bảo, muội muội, ngươi đã chịu nhiều đau khổ quá nhỉ, đến đứa con rứt ruột đẻ ra cũng không dám nhận làm mẹ nó, phải đi làm bà nội, ta chịu thua muội. Lời đó vừa dứt, không những Giang Xuân Lam rúng động toàn thân, cả Tiêu Phong lẫn A Tử đều giật mình, nhưng khi nhìn kỹ tướng mạo của hai người đàn bà thì thấy họ có những nét giống nhau. Giang Xuân Lam ấp úng hỏi, bà ơi, mụ đó nói đúng không bà? Người đàn bà đẹp đẽ, đôi mắt dần dần ướt, chậm chậm đáp. Xuân Lam ta thật đã lỗi nhiều với con. Giang Xuân Lam trợn mắt, bà là mẹ đẻ ra tôi. Người đàn bà mắt thẫn thờ, rồi nước mắt tuôn rơi, bà nhẹ nhẹ gật đầu, nói. Đúng thế, ta là mẹ đẻ ra con, 16 năm nay, để trốn tránh người đàn bà độc ác này theo truy sát ta đã phải thay tên đổi họ, giả làm một bà già, che giấu thân thế. Bích Vân Công Chủ cười nhạt nói, trò đó của ngươi quả thật lợi hại, làm ta truy tìm dòng dã 16 năm trời, nhưng nói cho ngươi hay, dù ngươi giả dạng thế nào, khi Bích Vân Công muốn truy tìm, dẫu có phải đào xới cả ba thước đất lên, cũng moi ra được, chỉ mất thời gian hơn một chút thôi. Giỏi lắm, người đàn bà tức Giang phu nhân hằn học nói. Ta bị phát hiện rồi, nếu chẳng phải ngươi chết thì ta vong. Bà vung song trường tấn công Bích Vân Công Chủ, miệng quá to. Nạp mạng đi, hôm nay ta trả thù cho đàn lang. Bích Vân Công Chủ mắng lại. Tiện nhân, đàn lang do ngươi hại chết, nếu đã chẳng phải vì ngươi ta là không giết chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người và cãi vã, vừa như sấm chớp tung trường quyết đấu, chỉ thấy hai thân ảnh phiêu hốt, thân thủ dẫu cực nhanh, vẫn không kém phần hoa mỹ thướt tha như tiên nữ xuống trần, dẫu đang trong một trường ác đấu, người bên ngoài không khỏi khôn mê man theo dõi. Qua lại hơn trăm hồi, Giang phu nhân do bị nội thương, dần già kém linh hoạt, bà hướng vào Tiêu Phong nói. Tiêu Đại Hiệp nhờ ông lo hộ cho Xuân Lam, đem nó đi trú ẩn chỗ khác. Tiếp sau, xin làm thân châu ngựa báo đáp ơn đó. Tiêu Phong chưa kịp trả lời, Giang Xuân Lam đã vào nhà, xách một con dao ra, nhào vào Bích Vân Công Chủ, hò hét. Mẹ chết đi, con cũng không sống làm gì nã. Mình xông vào sống còn với mụ ác phụ này. Tiêu Phong đưa tay cản cậu. Giang huynh đệ, hãy đứng sang bên đây, cậu đừng làm mẹ cậu bận tâm. Ác phụ đó để Tiêu Đại ca lo cho. Nói xong, ông nhún chân, chuyển thân đến trước Bích Vân Công Chủ, song trưởng đồng lúc xuất chiêu. Đột như kỳ lai, trưởng kình cực kỳ dũng mãnh, Bích Vân Công Chủ không những phải huy động tà thủ ngạnh tiếp hữu trưởng, bà còn phải cấp tốc triệt hồi chiêu thức đang tấn công Giang phu nhân, tập trung đưa nó ngạnh tiếp trưởng kình của Tiêu Phong. Hai người nội công tương đương, tạm thời bất phân thắng bại, tuyết từ dưới mặt đất bị trưởng phong thổi tung, bốc bay mù mịt không gian. Đứng một bên, Giang Xuân Lam chỉ thấy bóng người chập trùng qua lại. A Tử cũng theo thanh âm của trưởng lực mà nhận ra đâu là Hàng Long thập bát trưởng. Cường mãnh của Tiêu Phong, đâu là nhu nhuyễn phiêu hốt của trường thức Bích Vân Công Chủ, thực là một trường tranh đấu của chí dương gặp chí âm, họ giao phong qua hơn trăm hiệp không phân thắng bại. Ôi, Bích Vân Công Chủ bỗng giống to, mụ lùi nhanh người, mở miệng mắng. Tiện nhân, dám đánh lén, suy tính nhậm lẻ, sẵn trớn lùi, mụ tung mình thi triển khinh công chạy vào cánh đồng đằng sau. Rồi tiếng mụ hằn học vọng lại. Tiện nhân, 3 tháng nữa ta sẽ đến thu thập ngươi. Nguyên mụ trúng đòn của người đàn bà đẹp, lập tức thỏ thương, mụ hiểu, có Tiêu Phong can thiệp, hôm nay mụ tuyệt chẳng thể thủ thắng, bèn lập tức quyết định triển khai khinh công tẩu thoát. Giang phu nhân cũng đang mang nội thương, bà biết chẳng đuổi kịp, tức giận nói. Ác phụ tẩu thoát thật nhanh, thiên hạ chẳng ai sánh kịp, nghề lùi trốn. Thấy công chủ thân mang trọng thương mà vẫn còn thi triển được khinh công kinh người, Tiêu Phong bất giác thầm cảm phục, nghĩ thầm. Khinh công đó ngang tầm Đường Lăng tiền bối, ta có đuổi chưa chắc đã kịp. Ông vốn chẳng muốn hại mạng Bích Vân Công Chủ, dĩ nhiên đã không đuổi theo. Giang phu nhân thấy toàn bộ địch nhân đã bỏ chạy hết, bà không gượng được nữa, thổ ra một bượng máu, rồi ngã nằm dài trên đất. Giang Xuân Lam chạy tới, đưa tay đỡ bà dậy, lo lắng hỏi. Mẹ không sao chứ, xưa nay cậu Hằng tưởng song thân đã qua đời, chỉ còn bà nội, thường ngày bị bà giày la đồ con không cha không mẹ, cậu buồn lắm, bây giờ đột nhiên hiện ra một người mẹ ruột, cậu thấy trong lòng hoang mang, buồn vui lẫn lộn. Tiêu Phong bảo, Giang huynh đệ, mẹ cậu trúng thương rồi, hãy mau đỡ bà vào, để ta trị thương. Lập tức A Tử cùng Giang Xuân Lam khiêng Giang phu nhân vào xong, Tiêu Phong ngồi xếp bằng áp trường tâm trên lưng bà, vận khí liệu thương. Chẳng mấy chốc Giang phu nhân chậm chậm mở mắt, bà gắng đứng lên, định chắp tay vái cám ơn. Tiêu Phong vội vàng xua tay, nói, phu nhân trong mình còn yếu, bất tất đa lễ. Giang phu nhân đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đại hiệp cứu mạng ta thật không sao báo đáp ân nghĩa đó ngay, xin tạm dập đầu bái tạ. Quay sang Giang Xuân Lam, bà bảo, Xuân Lam, con thay mẹ hành lễ tạ ân tiêu đại hiệp đi. Không có đại hiệp hôm nay mẹ con mình đã không toàn mạng. Dạ, Giang Xuân Lam quỳ trước Tiêu Phong, thụp lạy. Ông vội đỡ cậu lên, nói, Giang huynh đệ cậu là bằng hữu của ta, lễ phép nhiều như thế thật chẳng khác người ngoài. Giang phu nhân bèn nói, tiêu đại hiệp cả nhà đã vất vả suốt đêm, mình đi ngủ đi thôi. Bà bảo con, Xuân Lam, con đưa tiêu đại hiệp vào nghỉ trong phòng con. A tử thì như trước, sẽ ngủ cùng ta. Chấm, thấy Giang phu nhân tránh đả động đến việc vừa xảy ra, ông biết không nên truy hỏi, bèn theo chân Giang Xuân Lam vào phòng trong. Trước mắt ông dường như hãy còn phảng phất chiêu số Bích Vân công chủ và Giang phu nhân. Ông có cảm tưởng trước đây đã từng trông thấy võ công đó ở đâu đấy, hiện giờ ông tha hồ moi óc vẫn không sao nhớ được đã chứng kiến ở đâu, dịp nào. Xem tiếp hồi 59, cách chương.